những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 47, em đã quen gấu NTN. Boy và 18 cộng, góc truyện audio.com. Em đã quen gấu NTN. Boy, em, 18, 1, thằng bạn thách 200k vỗ mông con bé đi Luvo đằng trước. SV cuối tháng nên hết tiền làm liều. Dù ga vỗ cái tết, con bé giật mình lạng tay lái quệt vào gương chiếu hậu xe mình. Hai đứa lăn ra đường, con bé bất tỉnh hốt quả bế bệnh viện, yêu nhau từ đó đến giờ. Hai, năm lớp 11 thấy nhỏ ngồi dưới xinh quá, nhắn tin, hỏi han một hồi thì biết nó đã có gấu đực. Mình ngứa tay, tối nào cũng nhắn tin cho nó. Sau 2 tuần nó bỏ thằng kia theo mình, 3 tuần sau nó bỏ mình theo thằng khác, cơ mà đã được bóp phếu rồi. Ba, he he, em giờ năm 3 đại học, quen nhau từ hồi lớp 10 tới giờ. Hạnh phúc lắm nhưng đôi khi chửi nhau ác, quen cũng hay lắm, em nói hai đường, giờ tao nói tao thích mày. Mày thấy sao? Gạch nối chấm, GT, nó bảo ok thì đúng ý mình. Còn nó né mình thì mình còn biết đường mà nói là giỡn. Kaka, thế là quen đến tận bây giờ ấy. 4. Đang ngồi học chán bi em, ngó ra cửa sổ thấy em ấy đang dinh mấy thùng đồ thí nghiệm đi ngang qua lớp. Bị sét đánh và yêu từ lúc đấy đến tận bây giờ PS. Mình yêu từ năm cấp 2 cơ năm, năm nay 22 tuổi. Hồi lớp 10 quen một em được vài tháng thì nó chuyển trường. Lý do riêng, hết cấp 3 vào Sài Gòn thì gặp được một nhỏ qua Facebook. Nhận làm anh em kết nghĩa, xong nó giới thiệu chị nó cho mình, thế là làm bạn thân với chị nó. Tết bạn thân rủ đi chơi với lớp của bạn, rồi mình phát hiện nhỏ lớp 10 mình quen là bạn cùng lớp, cùng bàn với con bạn thân mình, thế là mang tiếng lăng nhăng, rồi trong lớp đó lại có một bé rất xinh. Vài tháng sau tỏ tình thì nó kêu là không thích vì mình lăng nhăng quá. Im một thời gian thì nó lại tỏ tình lại mình, lập nick ảo để chat với mình. Điều tra một thời gian rồi Tết về gặp rồi thành gấu bây giờ. 6. Em thì đi vào vườn bách thú và vứt cho nó quả táo nó ăn. Thế là em quen gấu. 7. Không có gấu, đi ra biểu tượng cảm xúc Green 8. Em thì hồi học đại học năm 1 ở trọ nhà bà chị mới ly dị chồng. Chả hiểu sao cái máy tính của chị chủ bị bệnh gì suốt ngày bị hỏng nên toàn nhờ em sửa. Có hôm đang sửa thì em bị ôm bất ngờ và em có gấu từ đó. 9. Mình và gấu quen nhau qua ông anh gần xóm. Lúc đó xưng bằng chị em, gấu lớn hơn E2T. Vào một chiều đẹp trời sau khi chờ chị gấu đi mua khoai lang về vừa ngồi coi tivi vừa ăn thì đột nhiên nghe bảo. Lên đây nằm võng với chị, nằm dưới đất nhức đầu, e cũng đánh liều lên, nằm coi tivi đờ xi xíu thì quay qua thấy chị gấu nhà ta đang lim dim và để lộ vòng một. Nằm được một tí thì em thấy ngứa mắt quá đành bóp đại một cái thế là chị tỉnh ngủ quay xuống nhìn em. Hai đứa nhìn nhau được một lúc thì e quê quá ra ngoài ngồi. Đang định xách xe đi về thì chị chạy ra nắm tay lại. Và thế là bắt đầu từ đó hiện tại e đã quen gấu đờ si hơn 3 năm rồi các bác ạ. Giờ nghĩ lại thấy lúc mình liều thật mới 14T mà đã 10. Đi qua nhà vệ sinh nữ thấy tiếng khóc. Hóa ra em nó đến tháng mà quên. Đi mua hộ đem đến. GT, yêu nhau đến bây giờ. 11 cách đây 7 tháng, mình thích anh A một lần rủ anh A đi óp cùng hội voucher. Mình đã thương tư anh bao đêm khóc vì anh, gấu hiện tại, là bạn thân của anh A 16 năm rồi. Thứ 6 này, gấu, anh A, và gấu của anh A qua nhà mình nấu nướng ăn uống nhờ anh A mình đã quen được gấu hiện tại. Có lẽ nếu trước kia mình quen được anh A mình đã không hạnh phúc NTN. Cảm ơn anh A đã giúp hai đứa nhiều. Anh A nói tốt về mình cho bạn anh. Và ngược lại, hai đứa giận nhau anh A luôn là người hòa giải. Khuyên gian, giờ tình cảm của mình với anh A như là một người bạn vậy rất may ngày xưa. Mình đã biết kiềm chế bản thân mình, nhận thức được vấn đề để không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. 12. Em và gấu năm nay lớp 10. Em chuyển vào lớp gấu năm lớp 8. Gấu vốn là một người con gái cả trường ai cũng biết. Em không có gì đặc biệt, học tệ, nhưng các bạn thường nói em là một thằng con trai hiền lành. Vui tính nhưng lại ít nói. Trong lớp rồi từ từ cũng quen nhau. Em và gấu cũng thế, ngồi gần nhau cả một học kỳ và biết là em cũng tên với ba gấu. Nên gấu nói là làm bố con luôn. Chúng em là bạn thân từ đó. Thân đến nỗi có những thằng còn nói em là mày quen con đan đúng cô em rất sợ nên em cũng chỉ trả lời là bạn bè thôi. Nhưng cũng đâu là bồ, chúng em rất thân, thân đến nỗi con trai trong lớp ai cũng ghen. Mãi đến đầu năm lớp 10, SN của gấu, gấu cô tổ chức, em thấy gấu buồn, status gì để này nọ. Em mới đập heo, lấy tiền, đi mua một con gấu bông to tổ trưởng tặng gấu. Lúc đó cũng vẫn là bố con, tại vì em nghĩ, bố con, thân đến mức xưng như vậy. Cả lớp, trường ai cũng biết thì khó có thể bồ đờ si, nhưng mà gấu lên y nói là, quà to quá, đờ cảm ơn, em cũng cười, cứ en si, gấu bảo là cún nói hết những gì trong lòng cún ra đi em liền nói bố yêu con. G.S. bố yêu con mà bố cứ lặng lùng, lúc thân với con lúc lại cô e, bố cô biết. Con nên nhớ, bố học dốt, trường hiện tại của bố và con khác nhau cũng chứng tỏ rồi. Trường G trường chuyên, em chỉ là trường cùi. G, S lại nghĩ và nói như vậy em ao. Và thứ bảy em đón gấu đi học về. Đang trên đường, gấu tự nhiên ôm em. Chỉ là cầm hai eo em thôi. Chắc tại G ngại vì G quen em là người đầu tiên và em cũng thế. Em giựt cả mình, cô biết nói gì hơn. Em nói ra luôn, con cô hiểu bố, con chả hiểu, bố đợi điều này rất lâu. Lâu lắm, đến bây hát quen nhau. Tụi em vẫn xưng bố, con, nhưng mà hát pê lắm. Cả lớp khi biết em quen gờ hỏi em lia lịa, nói chung là tụi con trai ghen. Em công nhận điều đó. 13, hai đứa cùng học khoa piano hôm đấy nhớ mang máng em chơi một bài khó. Thế mà có con còn chơi bài khó hơn. Bực mình chơi bài khó hơn nữa. Đờ ngờ nó còn chơi bài level cao hơn cả TAC. Bực mình lôi nốt quả bài cuối ra phang tưởng em nó im. Nào ngờ em ngồi vào đàn cho ăn luôn quả bài mà học mãi mình đờ chơi nổi thế là im ri nhục vãi PS yêu nhau đờ si một năm từ đó rồi em ra nước ngoài mất 14. Chuyện của thằng bạn thật 100. Năm em vừa thi đậu vào lớp 10. Em và nó được xếp lớp khác nhau, nên tranh thủ giờ ra chơi chạy xuống lớp nó, thấy nó đang cãi lộn với nhỏ đó hét lên. Mày đang nhìn cái gì vậy thằng bạn? Tao nhìn áo ngực của mày đó từ đó hai người quen nhau rất hạnh phúc 15. Hồi trước có đi đá em ấy một lần, thấy SV tốt quá nên xin số đi thi rồi làm quen. Yêu luôn các bác ạ, bây giờ hai đứa sống chung. Em khuyên em ấy bỏ nghề đi, thế là giờ tối em ý ở nhà chơi còn em cắp đít ra đường bắt khách kiếm tiền nuôi em nó các bác ạ, ngồi rảnh quá tổng hợp. 1. Hỏi Chúa, một người chồng tốt thì trong bóp tiền nhất định phải có hình của vợ mình. Đúng hay sai? Chúa trả lời, sai, chồng tốt thì không nên có bóp tiền riêng. 2. Có một hôm tôi bảo bạn gái chụp hình gửi qua cho tôi xem. Ngày hôm sau cô ấy gửi qua tôi liền trả lời, ồ cô ấy rất không vui hỏi tôi, có biết việc con gái gửi hình cho anh có ý nghĩa gì không? Tôi nghĩ ra rất nhiều đáp án nhưng chẳng có cái nào là đúng. Sau đó cô ấy nói, có nghĩa là, lão nương tốn ít nhất 3 tiếng, thay hơn 10 bộ đồ, bày hơn 200 tư thế, dùng hơn 100 biểu cảm, chụp hơn 100 tấm mới chọn ra được một tấm này. Vậy mà anh con mẹ nó chỉ ồ một câu. 3. Điều kiện của anh không tệ. Sao lúc trước lại không có bạn gái? Bởi vì lúc trước yêu cầu của anh quá cao, vậy là em rất vinh hạnh được làm bạn gái anh rồi, không? Là do bây giờ anh hạ yêu cầu xuống thấp rồi. 4. Ông xã, nên mua bộ này hay mua bộ kia? Ông xã liền im lặng đứng lên trả tiền hai bộ. Đừng hỏi nữa bà xã. Theo kinh nghiệm bao nhiêu năm nay của anh, thì câu hỏi em đặt ra vốn chả phải là câu hỏi chọn lựa. 5. Bà xã dễ thương, ông xã, Em mập như vậy anh có còn yêu em không? Ông xã trung tình, sao lại không được, lúc em ốm đã ở trong tim anh rồi. Sau này mập lên, kẹt trong đó luôn có ra được nữa đâu. 6. Vừa mới ra siêu thị mua thuốc lá, tiện tay mua thêm cây kem. Bên cạnh có cô nhóc cứ nhìn chằm chằm vào cây kem trên tay tôi. Tôi liền hỏi, em gái nhỏ, có muốn ăn không? Cô nhóc liền nói muốn. Tôi tiếp, vậy em gọi cái gì đó dễ nghe đi. Cô nhóc liền không do dự mà nói. Ông xã, sauce, Weibo dịch, Jenny quốc kỷ niệm mà bạn nhớ nhất trong ngày 8. 3 là gì? 1. Em cũng không có nhiều kỷ niệm. Chỉ nhớ là hồi trước có anh người yêu. Vào ngày này cả buổi sáng em ngóng đợi mãi không thấy gì. Đến tận chiều tối sắp hờn dỗi đến nơi rồi thì anh ý mang quà sang tặng với lý do là gây bất ngờ. Háo hức mỏi mòn đợi ổng về rồi lao ngay lên nhà xé ngay lớp giấy gói. Mở hộp bìa các tông ra thì thấy ngay chai nước xúc miệng và hộp xà phòng tặng kèm một đôi tất nam. Lúc đó thì e dỗi thật chứ không phải đùa. 2. Ngày 8, 3 năm 2013. Khi đó em vẫn còn yêu người yêu cũ. Nhưng nghĩ bạn ấy không nhớ ngày gì nên em cũng chỉ đi chơi với bạn thân chứ không đòi hỏi bạn ấy quà hay hoa gì cả. Đến 7 giờ tối bạn thân của em được người yêu đến đón đi ăn. Em ngồi một mình ngoài phố vừa buồn vừa tủi thân. Gọi thì người yêu đi nhậu với bạn nên rất tức. Em dọa không tới em chia tay. Chờ đến 8 giờ thì bạn ý đến. Đến xong em chưa kịp dọa thì bạn ấy chia tay trước. Em điên lên có đánh bạn ý vài cái. Vừa đánh vừa khóc nước mắt nước mũi tè le. Tự nhiên thấy trong túi áo bạn ấy có cái gì cọ quậy đập đập. Hóa ra có con chó giấu trong áo định tặng cho em bất ngờ mà thấy em kích động nên trêu em. Ai ngờ con chó chạy mịa mất. Kết quả là tối 8. 3. Hai đứa chạy quanh khu tìm chó. 3. Hôm đấy con với bố con mua một túi mít khô tặng mẹ. Ban đầu nghĩ mãi không biết tặng gì thế là mua mít khô để ăn được. Mẹ cũng thích và con cũng thích. Mẹ không ăn thì con ăn. 4. Kỷ niệm nhớ nhất trong ngày 8. 3 là chưa có năm nào tao được tặng hoa hay quà. Thề, hay quà hu hu. 5. 12 giờ đêm qua chị nhận được một bó hoa to đùng và hai củ cải trắng. Người yêu chị đi công tác, chỗ ý trồng hoa, thế là ông ý ra tận vườn cắt một bó hoa hồng. Xong thấy ở đó trồng củ cải nên ông ấy tiện thể nhổ luôn củ cải mang về. Các năm trước quà giá trị nhưng không nhớ bằng năm nay vì năm nay đặc biệt mà. Chả ai tặng củ cải bao giờ. 6. Thật ra là năm nào em cũng nhận được lời chúc của ba. Dù ba toàn đi công tác xa nhưng vẫn chịu khó gọi điện nhắn tin đều đều. Các bạn trai cùng lớp cũng hiếm khi quên trọng trách chúc mừng chị em. Riêng năm nay thì hơi khác một xíu vì có người thương chạy tới chạy lui chuẩn bị cho những ngày kỷ niệm. Nhưng mà con trai rất ngốc và chẳng khéo léo mấy trong mấy cái việc này. Bạn ý muốn tặng bra xinh xinh nhưng không áng chừng được sai nên cứ phải dò hỏi vòng quanh từ trước đây tới lui và cuối cùng lại chọn ở một chỗ. Mà em biết thừa từ trước đó. Hưm hưm bạn trai biết quan tâm thì dù ngốc mấy cũng dễ thương dê dê bầy. Được bạn nam mà em thầm thương trộm nhớ tặng cho cuốn anh chỉ cần em thầm dạ diễm. Anh không hiểu cảm giác của em lúc đó nó như nào đâu. Anh có biết cuốn đó viết về cái gì không? Úa, nó là đam mỹ, ảnh tặng cuốn đó chắc muốn nhắc khéo em anh ý là gay. Em là hủ đấy, cơ mà ảnh không biết cười tám. Tối hôm 7, 3, nhà có xảy ra chuyện bố mẹ cãi nhau. Mẹ gọi điện lúc tớ chuẩn bị đi liên hoan, nghe xong tức quá to tiếng với mẹ. Mẹ càng buồn nhưng vẫn bảo, con đi chơi vui vẻ đừng nghĩ gì con nhé. Phải vui vẻ đấy, mẹ không sao cả, tớ vẫn đi chơi vì có lịch hẹn rồi nhưng nhớ mẹ quá không chịu nổi. Thấy tội lỗi to lớn, khóc cả đêm rồi 5 giờ sáng hôm sau bắt xe về tặng mẹ một đóa hoa to đùng. Lúc đấy thấy bản thân hãm quá, lớn ngồng mà chỉ làm mẹ buồn. 9. Em không có đâu, V. Vì 19 năm nay em chưa có người yêu nhưng em nhớ nhất là anh em đã mua tặng mẹ một bông hồng nhung siêu to về bị mẹ cằn nhằn từ ngày mùng 8 đến tít ngày 18. Vì tốn tiền, mỗi bông tận 20k, mà 20k hồi đó to lá mơm. Nhưng với mẹ em thì cứ mua đồ nhật đồ xịn thì ngày nào cũng là ngày 8. Ba của mẹ em rồi y mẹ em sống theo lịch mặt trăng ấy mà không ai biết ngày nào mới là ngày 8. Ba thật sự với mẹ em đâu u 10, là tốn tiền hơn cả Tết, đậu xanh rau má, cả công ty có đúng hai thằng được, đến ngày này mà không có hoa thì xác con mẹ nó định để lông chim lại mà đi về. 11, kỷ niệm em nhớ nhất là em chia tay người yêu vào ngày này ạ. 12. Mình tuy gay nhưng vẫn là đàn ông, từ bé đến giờ vẫn luôn tiên phong tổ chức 8, 3 cho các bạn nữ. Nhưng kể từ ngày mình công khai mình là gay, cứ đến những ngày này chúng nó lại trêu mình là chị T. Coi mình như phái nữ rồi tặng hoa cho mình, nếu đã coi mình là nữ thì còn bắt mình đóng tiền tặng hoa làm đéo gì. Dở người, 13, kỷ niệm của em hơi bựa tí, em với thằng bạn vào ký túc xá nữ chém gió một lúc. Rồi bọn con gái đưa hoa bọn nó được tặng mang cho em với thằng bạn đi bán tiếp. 14, em chỉ có kỷ niệm về mẹ thôi được không anh? Thời gian 2 năm sau khi ba mẹ em ly hôn, lúc đấy em học lớp 8, mẹ em nuôi cả hai chị em, vất vả kiếm tiền nên chẳng quan tâm đến bản thân bao giờ. Năm đó e học lớp 8 rồi nên cũng biết nghĩ hơn. Mẹ cho tiền ăn sáng thì để dành lại nhưng cũng không nhiều vì em lên kế hoạch muộn. Đến 8, ba em định đi mua hoa thì không đủ tiền vì hoa đắt quá. Bạn em bảo mua ở hàng hoa thì trả đắt, ngu thế, đến vườn hoa mà mua cho rẻ. Cũng ngu thật, thế là em với con bạn lóc cóc xe đạp bò ra vườn hoa cách trường tầm 4, 5 cây gì đó. Lúc đấy cảm giác nó xa kinh khủng, lúc đấy em quyết phải mua cho bằng được 99 bông. Em vào tự cắt tự bó hoa luôn, mỗi tội hoa hơi nhỏ với xấu. Lúc e tặng mẹ thì mẹ em bảo, con hâm bày trò ra làm chi cho tốn tiền, thế mà vẫn đem ra cắm vào bình. Khách hỏi thì bảo con gái tặng đấy. Tối đến hai mẹ con ngủ, lúc tắt hết điên thì mẹ nói, có hai đứa rồi cần gì bố mày con gái nhỉ? 15, là lần mối tình đầu tặng cho mình một bông hoa cúc vàng. Lý do là tại nó thích hoa cúc hơn hoa hồng. May chưa tặng cúc trắng luôn ý, từ đó tới giờ hết mồng 8. Bà luôn, 16, hồi lớp 11 đang học thể dục được người yêu tặng 100 bông hoa hồng đỏ đẹp VCL. Nhưng đấy là người yêu cũ rồi. Sáng nay người yêu tao gọi điện về cho tao từ bền. Giọng say xỉn, lúc đấy là 4 rưỡi sáng. Anh ý chúc mừng tao. Nói chung là hiện tại mới đáng nhớ quá khứ tao quên hết cờ MNR. 17, có lẽ kỷ niệm mùng 8, ba thì em không có nhiều, vì tính cách của em như con trai nên là nhiều lúc những thằng bạn nó cũng coi như là một lũ con trai chơi với nhau luôn. Hồi em học lớp 9, vì là năm cuối của cấp 2 nên mọi người chơi với nhau cũng thân thiết hơn hẳn bình thường. Tính em khó chơi với con gái lắm, lúc nào cũng hùng hùng hổ hổ nên ngay cả đến việc mùng 8. Ba chúng nó làm cho hội con gái, em cũng tham gia cùng, ngay từ sáng sớm chúng nó tập trung để làm em cũng làm cùng chúng nó. Làm mọi việc, cuối cùng thì chúng nó đuổi em về sớm, bảo xong việc rồi, em cũng đi về, hôm sau chúng nó tổ chức chương trình, em cũng chỉ ngồi xem, đến tiết mục tặng quà, em nhìn cả lũ đổ xô đi tặng những đứa con gái khác mà chạnh lòng kiểu gato ý ạ, xong cuối cùng mãi về sau. Cả một lũ mấy thằng chơi cùng em, chạy ra chỗ em, đưa món quà rồi nói. Bình thường mày là đàn ông nhưng hôm nay ưu tiên cho làm phụ nữ một hôm. Câu chuyện này có thể cũng bình thường thôi, nhưng mà cũng khiến em hơi cảm động một xíu, vì bình thường không được quan tâm như những đứa con gái khác. Toàn bị gọi là con đàn ông, nên nhiều khi thấy các bạn nữ, em cũng tủi thân dữ rồi. Nhưng sau kỷ niệm đó, em bắt đầu nữ tính hơn một tẹo, lên cấp 3 bắt đầu theo kiểu con gái để không thằng nào gọi em là con đàn ông nữa. Các năm sau thì vẫn nhận được lời chúc đều vào 8, 3 và 20, 10 anh nhạ. Cảm ơn anh đã lắng nghe câu chuyện dài dòng của em. 18, dạ, kỷ niệm đáng nhớ của em về 8, 3 là cách đây 4 năm. Em với anh trai và bố quên mất ngày 8, 3 không chuẩn bị gì cho mẹ cả. Xong mấy bố con vội vội vàng vàng đi siêu thị mua đồ về nhà nấu cơm cho mẹ để bù. Về nhà nồi niêu, thức ăn bày ra nhưng mà cả bố cả con không biết nấu với cả cũng vội nên là chả nấu được cái gì ra hồn cả. Mẹ về nhà thấy bãi chiến trường, bực quát ba bố con một trận muối mặt. 8, ba đáng nhớ nhất của em nói nhạt nhẽo lắm. 19, người yêu tặng quà sớm nhất trường có tính là kỷ niệm không? Kiểu bạn y nhớ nhầm lịch, mới mùng 7, ba tự nhiên thấy mang hoa với quà rất hoành tráng đến tặng. Đang ở chỗ đông người mà chả hiểu gì cả, xong kiểu vừa ngại vừa buồn cười, một lúc sau mới phát hiện ra bạn ấy nhớ nhầm ngày. 20, chị phát hiện chồng chị có bồ. 21, nghĩ mãi mà không nhớ nổi ra lần nào ngoài 8, 3 năm 3, thì phải đúng rồi, người yêu cũ của chị sau hơn một năm yêu nhau không có nổi một bông hoa cức lợn nào bỗng mang một bó hồng vàng to đùng đập vào mặt chị kiểu đua đòi chị. Nghĩ đó là 8, 3 hạnh phúc nhất của chị tính đến thời điểm hiện tại. Nguồn, The Memory hãy kể một kỷ niệm đi thang máy đáng nhớ. 1.7026. Về đến nơi thang máy không hoạt động, đành leo thang bộ, nhà tôi tầng 18, leo hết 10 tầng đã thở không ra hơi. Đến tầng 15 thấy cửa thang mở, chỉ còn 3 tầng nhưng vẫn quyết định vào. Vào rồi mới biết thang đang chạy xuống. Xuống tầng trệt thì tay bảo trì đón ở cửa bảo đang sửa. Tạm dừng sử dụng 2.4203. Một lần vào thang máy, xách nhiều đồ quá không tiện ấn nút, bèn nói với con bé đang đứng sẵn trong đấy rằng, ấn dùm anh tầng 11, cảm ơn, dè đâu con bé chỉ ấn tầng 20 của nó rồi thôi. Con lạnh lùng bảo, không có tay à, tức khí bèn ném hết đồ xuống đất rồi ấn toàn bộ các nút từ 11 đến 19. Xong xuôi bảo nó, anh không chỉ có tay, mà tay anh còn rất linh hoạt, bây giờ đang cặp với nó. 3.3566. Vào thang máy, thấy chỉ có một anh trai đeo kính đen. Anh ta nhúc nhắc ngón tay nhưng không ấn tầng nào. Tôi đang định ấn thì anh ta hỏi tôi muốn lên tầng mấy. Tôi ngớ người hỏi lại. Anh nhìn thấy tôi, anh ta thẳng thốt giật lui. Tôi thì bối rối, hóa ra tôi tưởng anh ta khiếm thị. Còn anh nghe hỏi xong lại tưởng tôi là nữ quỷ. 4.3488. Tan làm, thang máy đông đặc một ngạt, tự nhiên tức bụng, không nhịn được bèn len lén thầm xì hơi. Đúng lúc xì xong thì một anh bên cạnh ở tiếng rõ to. Mùi xì hơi vừa vặn bùng ra, mọi người đồng loạt bịt mũi nhìn anh ta. Một cậu còn bảo, người anh em, trưa nay anh ăn chất bài tiết. 5.2857. Vào thang máy thấy lố nhố những người, tự nhiên một đứa bóc sô-cô-la. Ai nấy xung quanh đều chia tay xin một miếng. Tuy cảm thấy rất kỳ quặc nhưng đến lượt mình tôi cũng chia tay. Đến tầng nọ cả đám bước ra còn mình tôi ở lại. Thì ra chúng nó đi với nhau. Hèn chi lúc tôi chia tay chúng đều nhìn tôi bằng ánh mắt dị dạng. 6.2276. Hôm qua dắt thằng bé 7 tuổi con bà chị vào bệnh viện thăm bạn. Lúc đi thang máy không nhịn được bèn xì hơi. Tôi nhanh trí bịt ngay lấy mũi ném ánh mắt khinh bỉ sang một lão trong thang máy. Lão ta chưa kịp nói gì thì chính thằng cháu đang đứng sau lưng tôi hét lên. Đừng giả bộ nữa dì ơi. Dì thổi tóc con bay toát cả ra rồi đây này. 7.2260. Có lần đi thang máy. Trong thang có một cậu một cô nữa. Cô ấn tầng 15. Cậu ấn tầng 18. Tầng của tôi là 23. Kết quả đến tầng 11 không hiểu sao cửa thang trượt mở. Cô không nhìn ngó cứ thế bước ra. Cửa thang đóng lại cậu trai thốt lên. Dở hơi, kết quả, đến tầng 15 cửa mở. Cậu ta quả quyết bước ra. Còn một mình tôi cười sằng sặc. Thang vừa dừng đã bước ra. Miệng vẫn cười, rốt cuộc ngửa mặt lên nhìn, thấy số 18 to vật vã. 8.1330. Cửa thang mở ra, một ông lão tóc bạc phơ lòng khòng tiến vào, dắt theo một sợi dây dài. Còn đang tưởng gặp cảnh quái gở gì như trong phim ma thì ông lão đã ngoái đầu. Kêu lên, ây da, con chó của tôi đâu rồi? Nguồn, Duy 2, nét dịch, Nhã Nam Nho Xanh kể về trải nghiệm xấu hổ nhất của bạn. 1. Lúc nhỏ ngồi xem TV với bố mẹ, đến đoạn nam chính hôn nữ chính, thậm chí là lên giường hoặc cưỡng bức, mẹ nó, ngay cả hô hấp cũng thấy xấu hổ. 2. Có một lần đi bơi với bạn trai, chưa dọn dẹp kỹ nên dưới đáy quần bơi thò ra một cọng lông. Bạn trai hỏi là gì? Tôi nhịn đau, bứt một cái đầu dây quần. 3. Hôm đó tôi lên sân thượng khách sạn, tiến hành tắm trăng, vì chẳng có ai nên tôi nuốt hết. Bỗng đâu nghe có người tới. Tôi vội vàng chuyển thành nằm sấp xuống, đồng thời kéo cái khăn tắm lên che lưng. Người đó là quản lý khách sạn. Anh ta nói tôi đổi chỗ khác để tắm trăng đi. Lúc đó tôi hơi bực bội. Hỏi lý do vì sao thì anh ta nói vì cô đang nằm lên cái cửa sổ trần của nhà hàng 4. Đi vệ sinh trong nhà bạn, dội nước không sạch 5. Lúc mặc váy không để ý, nhét gấu váy vào quần lót rồi cứ thế mà ra ngoài đi dạo 6. Có lần, bạn cùng lớp tôi dùng điện thoại lên web đen xem hình. Bị mẹ bắt gặp, mẹ cậu ta hỏi, tại sao đứa con gái này không mặc đồ? Cậu ta nói điện thoại kém quá. Lên mạng chậm, quần áo chưa tải kịp thế là mấy hôm sau, cậu ta được mẹ mua cho cái iPhone 4S 7. Mẹ kiếp, lúc hôn người ta, cô nàng phì cười bắn cả nước mũi lên mặt tôi. Lúc đó tôi đành nói không sao, chứ thực ra thì mặc ói chết đi được. 8. Lúc hôn bạn trai, tôi sơ ý phì cười dây nước mũi lên mặt ảnh, ảnh còn nói không sao. 9. Lúc nhỏ rất mất vệ sinh. Đau bụng đi toilet, kéo ra được một con giun sán. Lần đầu nhìn thấy cái thứ đó thiệt sợ muốn chết. Kéo ra được một nửa mà nó vẫn lủng lẳng ở đít. Khóc ầm lên, quần cũng không dám kéo. Chạy một mạch xuống phòng bài mặt trược dưới lầu tìm mẹ. Mẹ tôi cười đến tắc thở. Kéo một nửa con giun kia ra cho tôi. Từ đó hàng xóm đều gọi tôi là giun sán nhỏ. 10. Có lần đi lấy bưu kiện. Là một anh rất đẹp trai, vừa gặp đã hỏi tôi số điện thoại di động, lúc đó tôi tim đập chân run, nhưng vẫn mặt dày nói hay là anh SQQ của em trước đi đã. Ảnh nói ý, không phải, là để đối chiếu xem tôi có phải là người nhận hay không. Nhận hàng xong tôi chạy như bay về phòng ký túc, bỏ lại anh trai đứng tại chỗ cười ngốc nghếch 11. Đi mướn phòng với người yêu mới. Cô tiếp tân nhà nghỉ là người yêu cũ. 12. Tôi cứ bị cảm lạnh là đánh rắm rồi phọt ra xít. Trong ký túc còn đỡ. Bạn bè không chê bai. Nhưng có lần ngồi xe bus, tôi đánh rắm một cái xịt cả xít. Tôi vẫn cố ngồi lại trên ghế. Tới lúc xuống xe ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ cục. Vì là mùa hè nên trên ghế ngồi còn dính. Mẹ nó, 13. Đang tự sướng thì bị bố già bắt gặp biểu tượng cảm xúc sơ queen 14. Đi hát karaoke, cô ấy say, gối đầu lên đùi tôi. Tôi tưởng cổ ngủ rồi, mới móc mũi bằng cả hai tay rất sung sướng. Bỗng cổ lên tiếng rất lạnh lùng. Đừng móc nữa, rớt xuống mặt em hết rồi đây này. 15. Đi ỉa trong nhà bạn. Hết giấy, đi ỉa trong nhà bạn. Có giấy. Hết nước, đi ỉa trong nhà bạn. Có giấy, có nước, rội không hết, đi ỉa trong nhà bạn. Có giấy, có nước, rội xuống, lại nổi lên 16. Vô lộn WC, thấy một người đàn ông đang ngồi xổm đại tiện, đang chùi đít, rồi anh ta phát hiện ra tôi ôi không muốn nhớ lại nữa. 17. Tỏ tình với cô gái tôi thích, hoa và thư tình chuẩn bị sẵn bị cổ lạnh lùng vứt vô thùng rác. Tha thứ cho tôi quê mùa, lúc đứng đó luống cuống không biết làm sao thì mẹ tôi tới. Kéo tay tôi vừa đi vừa nói, không cưới được vợ thì cùng lắm bố mẹ nuôi mày cả đời. Lúc đó nước mắt chảy dài, tôi chỉ muốn nói một câu, bố mẹ ơi, con yêu bố mẹ. 18, lúc học cấp 2, cả hai đứa đều mang niềng răng. Trong giờ học lén lút kiss nhau, niềng răng bị móc vào. Tôi cũng không biết hai đứa tôi đã tới văn phòng thầy bằng cách nào nữa. 19. Bạn gái của thằng bạn thân tôi nói, anh tránh xa người yêu em ra đi. Có anh đi chung, em cảm giác em là kẻ thứ ba biểu tượng cảm xúc upset 20. Trên xe bus có anh đẹp trai kia cứ đứng nhìn tôi cười. Tôi tưởng mình đẹp nên cứ yểu điệu đứng đó nhún nhảy miết, anh đẹp trai càng cười tâu tuét hơn. Kết quả là bà bác đứng cạnh tôi nói, cô bé, đừng có đạp đi đạp lại đống cứt đó nữa. 21. Có lần đang ở trên lớp mà em ngủ gật. Đúng lúc thầy giáo vừa chép đề bài hết nửa cái bảng đen và gọi em lên làm. Bạn bè gọi em thức dậy, tốt bụng nhắc là thầy bảo em lên bôi bảng cho thầy. Thế là em liền hồn nhiên lên lau tới tấp, còn hỏi thầy xem lau như này đã sạch chưa. Kết quả em bị đuổi ra khỏi lớp luôn, hồi tưởng lại vẫn thấy dã man quá. 22. Từng có một lần, em ra ngoài mà không đeo mắt kính. Trông thấy mẹ liền vừa chạy đến vừa gào thất thanh mẹ ơi. Mẹ ơi, chạy đến gần mới bàng hoàng phát hiện đó là một người đàn ông. Em lanh trí liền đổi sang hướng vắng người. Vừa chạy vừa vờ gọi mẹ tiếp cho đỡ mất mặt. 23. Có lần tôi dẫn bạn cùng phòng ký túc xá về nhà chơi. Vừa đến cửa thì gặp bố tôi nên tôi liền giới thiệu với bạn đây là bố tớ. Ai ngờ đâu chả biết não nó bị gì. Liền gọi theo tôi một tiếng bố. Bố tôi ngây người ra một lúc, thở dài một cái, xoa đầu tôi bảo, bố tôn trọng quyết định của con. Chỉ cần con hạnh phúc là được rồi. 24. Lúc chạy bộ trong giờ thể dục, em bất cẩn té ngã chổng vó. Biết có nhiều người đang nhìn về phía mình nên em giả vờ nhắm mắt. Nằm lăn ra tại chỗ, im lặng bất động, thế là có nhiều người ào ào chạy đến. Gọi tên em, đỡ người em nhưng em vẫn bất động. Lúc đó em có cảm giác như có người đang dìu bế bổng mình mà đi. Em liền len lén mở mắt nhìn trộm thì thấy một cậu bạn đang bế mình vào phòng y tế. Cả buổi chiều hôm đó em không đi học mà ngủ luôn ở đó. À, mà cậu bạn đó bây giờ là bạn trai của em đấy. 25. Mỗi lần đi mua quần áo trong shop là nhân viên đều đi kè kè theo phía sau. Lần nào tôi cũng cảm thấy thật ngại ngùng, có thể để chúng tôi xem hàng tự nhiên một chút không vậy? 26. Trên đường đi học, em nhìn thấy một người dáng trông rất giống bạn em nên liền gọi tên nó. Gọi cả chục lần mà bạn đó vẫn không ngó ngàng gì em. Cuối cùng, em bèn hét toáng lên một phát thì bạn đó cũng xoay lại nhìn em. Em phát hiện mình nhận nhầm người. Nên vừa chạy vừa giả bộ lầm bầm quái. Làm gì mà đi nhanh thế chứ? Rồi chuồn khỏi chỗ đó. 27. Hồi cấp 3 ngủ gật trong lớp. Tôi bị thầy gọi dậy trả lời câu hỏi. Đứa ngồi chung bàn tốt bụng nhắc tôi chọn câu A. Tôi nói ngay câu A. Đến tận bây giờ tôi vẫn không hề quên ân tình của nó. Vì đó là một câu hỏi trả lời đúng sai. 28. Hồi còn nhỏ. Lúc đang giỡn với thằng bạn chung lớp thì em bị nó đẩy té trúng cái bàn. Còn bị chạm môi nữa. Lúc đó hai đứa rất ngây thơ. Còn tưởng lúc đó em sẽ có thai nên hoảng loạn lên hết. Vì vụ đấy mà bị nói mãi đến giờ. 29. Lúc từ nhà đến ký túc xá trường, em mang theo hành lý và đi xe buýt. Vừa lên xe em thấy một ông cụ đang ngồi tự dưng đứng dậy nói ngồi đi này. Tôi đứng được rồi, lúc đó, em bị ngại quá nên cứ vừa kiên quyết ấn vai ông cụ ngồi trở lại ghế. Vừa nói liên tục là không cần đâu ạ, sự thật là ông cụ ấy muốn nhường chỗ cho một ông cụ khác. Mà cứ bị em ấn về chỗ ngồi, chưa kịp đứng đã bị ấn xuống. 30. Mỗi lần trang điểm tỉ mẩn xinh tươi ra ngoài chơi thì chẳng bao giờ gặp được người quen. Còn khi mặt mộc tóc xấu. Dung nhan hãi hùng thì vừa xuống lầu đã gặp ngay người quen rồi. 31. Em thì ngượng nhất là lúc em đang nói xấu ai đó. Thì đột ngột phát hiện nhân vật chính chủ đứng đâu đó xung và nhìn em không chớp mắt. 32. Đó giờ tôi cứ tưởng cậu ấy cũng thích mình nên quyết định tỏ tình với người ta. Ngờ đâu cậu ấy chỉ nói cảm ơn rồi im luôn. Tôi mất mặt quá liền giả vờ cười gượng vài tiếng mà nói nãy là trêu cậu thôi xong đi mất. 33. Lúc chúc Tết nhận bao lì xì ấy. Người ta chưa kịp lấy bao thì tôi đã đưa tay ra trước rồi. 34. Xem phim 18, bị người khác phát hiện ấy mà. Thật không biết giấu mặt vào đâu. 35. Có lần dắt cháu gái đi siêu thị. Tôi vừa xoay người đã không thấy nó đâu. Nhìn quanh tìm kiếm thì thấy góc gần đó có một đứa bé ăn mặc trông giống đứa cháu mình. Tôi liền nhảy qua đó hù nó một trận. Và tới giờ tôi vẫn không quên được ánh mắt hình viên đạn của mẹ nó khi nhìn tôi. 36. Mỗi lần mở miệng xin tiền bố mẹ, tôi đều cảm thấy xấu hổ lắm ấy. Nhưng mình lại không có năng lực tự nuôi bản thân. Nguồn, Weibo dịch 1, GT, 20, Dennis Quy, Đỗ Mai Quyên. Bổ sung 21, GT, 36, Yan Niu những chiêu cưa cầm bá đạo yêu. Không, chịu, nổi một, nói ra cũng tình cờ lắm. Là do thầy tớ làm mai cho đó. Bọn tớ bên nhau được 13 năm rồi. Tên của cậu ấy là bài tập. Yêu nhau 13 năm dòng giờ vẫn chưa bỏ được cậu ấy nữa. Giờ hồi tưởng lại thì 13 năm nay thật là không dễ dàng gì. 2. Lần đến tháng đầu tiên là ngay tại lớp học, người bạn ngồi chung bàn với tôi phát hiện ra. Lúc đó tôi vô cùng xấu hổ. Ai ngờ cậu ấy liền lấy một bình mực đỏ tự vây ra quần mình và đổ vào ghế ngồi. Rồi nói lớn, mực bị đổ rồi, xin lỗi vì làm đổ chúng cậu. Khi ấy tôi vẫn lặng im không nói gì cả. Sau đó, cậu ấy chạy đến chỗ chị mình xin một miếng ơ gâu rồi âm thầm đưa cho tôi. Khi hết giờ tự học, tôi đợi mọi người đi hết rồi mới dám đi. Lúc vừa ra khỏi cửa đã thấy cậu ấy đứng đợi và nói rằng. Tớ biết là cậu sẽ sợ mà. 3. Bởi vì cậu ấy chân dài còn em chân ngắn. Lại chạy chậm nên bị theo đuổi kịp rồi. Tháng sau, tụi em sẽ cử hành hôn lễ đấy. 4. Lúc đó, cô nàng nữ thần trong trường đã bị mình cưa cầm thành công. Khi ấy, mấy kẻ cạnh tranh đều thể hiện đủ loại săn đón. Còn mình thì cứ tỏ ra hờ hững không để tâm. Con gái mà, bạn càng lờ họ họ sẽ càng chú ý đến bạn. Sẽ chủ động tìm bạn tâm sự trò chuyện. Trong vòng một tháng, mối quan hệ của bọn mình từ bạn bè bình thường đã thăng cấp lên thành bạn thân. Cuối cùng, mình đã dùng ly trà sữa 5 đồng tỏ tình thành công với cô ấy luôn. 5. Lúc vừa vào đại học, có một đàn anh đã chỉ tôi rằng, muốn có gấu thì đừng có ngại tỏ tình. Một em không chịu thì tỏ tình với 10 em. 10 em chê thì tỏ tình với 100 em. Cứ kiên trì dài dài như thế. Thể nào cũng vớ được một người thôi. Tôi liền làm theo cách mà đàn anh đã chỉ dạy. Cuối cùng sau nhiều lần bị từ chối, tôi cũng đã nắm tay thành công bà dì ở căn. Tin rồi đó. 6. Trong lớp mình và bạn ấy đứa ngồi trước, đứa ngồi sau, cậu ấy lười lắm, thường không dậy sớm để mua thức ăn sáng. Còn tôi ngày nào cũng phải đi mua đồ ăn sáng cả. Có lần tiện tay mua hộ cho cậu ấy một phần. Cậu ấy liền bảo tôi mua hộ thức ăn sáng trong một tháng. Thế mà tôi vẫn ngốc nghếch đồng ý mà không hề từ chối. Sau đó thì ở bên nhau, từ lớp 10 đến nay được 4 năm rồi. 7. Mình là sinh viên y khoa, anh ấy từng đến nhổ hai cái răng để giúp mình làm thực tập thực tế. Câu chuyện là vậy đó. 8. Tìm người đánh cho anh ấy một trận tơi bời, rồi đến an ủi anh ấy. Vào bệnh viện chăm anh ấy hết một tuần. Đến tận bây giờ anh ấy vẫn chưa hề biết chuyện này. 9. Anh ấy cứ theo đuổi tôi hoài. Nhưng tôi không đồng ý, cuối cùng anh ấy cũng bỏ cuộc. Bắt đầu tìm kiếm một đối tượng mới. Chính là vào lúc đó, tôi lại động lòng với anh ấy mất rồi. 10. Tớ nói với cô nàng mình thích là anh thích em. Rồi nói nếu em đồng ý thì cười một cái. Còn nếu không đồng ý thì moi gì mũi tặng cho anh. Kết quả là cô ấy cười lan lộn luôn. Hết chuyện. 11. Cưa được anh ấy là chuyện bất ngờ ngoài ý muốn. Cậu bạn của anh ấy rất thân với tôi. Có một lần khi đang cùng ăn chung, bạn anh ấy liền hỏi tôi số điện thoại cô bạn thân của tôi. Bảo là muốn giới thiệu cho anh ấy làm quen. Lúc đó tôi cuống lên, liền chỉ vào cậu bạn mà nói anh ấy là của tớ. Anh ấy vốn là một chàng trai hướng nội, ít nói, chúng tôi gặp nhau tổng cộng chỉ mới 3 lần, cuối cùng vì tôi nói ra câu đó mà cả hai đã ở bên nhau. Nắm tay, hôn nhau đều là do tôi chủ động, cảm giác khi ở bên anh ấy giống như là mối tình đầu ấy. 12, năm đó khi cưa em ấy, tôi đã mời em đi karaoke và hát bài Thật Lòng Yêu Em. Kết quả là em ấy đáp trả bài 1000 năm sau. Trong lúc đang thấy buồn sầu trong lòng thì tự dưng trong cái khó ló cái khôn. Tớ chọn hát ngay 2 lần bài Mượn Trời Xanh Thêm 500 năm. Nào ngờ cưa đổ được em ấy luôn. 13, cậu ấy cưỡng hôn tôi. Rốt cuộc có bao nhiêu chị em bị như thế rồi? Tôi chắc chắn không phải một người đâu nhỉ. 14, anh thích em, làm bạn gái anh nhé. Được, đấy, đơn giản là thế và kỳ diệu như thế. Không cần phức tạp làm chi. 15, cô ấy đi xe đạp, tôi lái xe mô tô, loáng cái là cưa được ngay ấy mà. 16, tôi thường gọi đùa cậu ấy là bánh bèo. Một tối nọ cậu ấy đưa tôi về, tôi lại gọi cậu ấy là bánh bèo. Cậu ấy nói anh đây là đàn ông, tôi quay đầu lại bảo chứng minh thế nào đây. Cậu ấy liền nhào vào hôn tôi. Tôi không từ chối, chắc là khi ấy không kịp phản ứng gì. Bây giờ bên nhau sắp được 3 năm rồi. 17, con trai vì thích một người con gái nào đó mới đối xử tốt với cô ấy. Còn con gái vì người con trai ấy đối tốt với mình mới thích cậu ấy. 18, không liên quan nhưng tôi nghĩ một tình yêu đúng nghĩa thì vốn dĩ không cần ai phải theo đuổi ai cả. Mọi người thấy có phải không, Yan New? Thấy khá giống bài dịch của SS Dennis Quy, hãy kể xem bạn đã theo đuổi đối tượng như thế nào. Hoặc được theo đuổi ra sao? 1. 5634. Ban nãy hỏi bạn tôi vấn đề này. Cậu ta trả lời, thực ra cũng chẳng có kỹ thuật gì đặc biệt. Lúc đó đang chat với nhóm bạn, thấy cô ấy nói muốn đi ăn KFC mà xung quanh thì không có KFC nào cả. Tao lập tức chạy đi mua cho cô ấy. Nên trọng tâm là đáp ứng đúng lúc. Không phải, tất cả là do tao chạy nhanh. Bắt xe bus nhanh thôi khà khà ô 2. 3913. Tôi để dành tiền cả tháng trời. Sau đó lên trang tao bao mua cô ấy. 3.3758. Bạn cùng phòng ký túc đều biết tôi thích cô ấy. Có lần đi lấy cơm thì xếp hàng ngay sau cô ấy. Đám bạn trời đánh cố tình đẩy tôi đụng vào người cô ấy. Thế là mặt cổ đỏ bừng, về sau thì đồng ý, đến giờ tôi cũng chưa nói cho cổ biết cái thứ đụng vào cô ấy từ phía sau. Cứng như đá ấy, thực ra là cái Nokia trong túi quần tôi. 4.3501, lần đầu có kinh nguyệt thì lại dính ngay lúc đang học. Bạn cùng bàn phát hiện ra, lúc đó tôi rất xấu hổ, ai ngờ cậu ấy cầm một bình mực đỏ đổ lên quần cậu ấy và cả ghế ngồi nữa. Rồi hét lên làm đổ mực rồi. Xin lỗi đã làm dính cả cậu. Sau đó cậu ấy chạy tới chỗ chị cậu ấy xin một miếng băng, bà gì. Lén đưa cho tôi, tan lớp tự học xong tôi đợi mọi người về hết rồi mới rời lớp. Lúc ra khỏi cửa thì thấy cậu ấy đứng đợi. Nói biết là cậu sẽ sợ mà. 5.3169. Nói ra cũng trùng hợp lắm. Là do thầy làm mai đó. Ở cạnh nhau 13 năm rồi, cậu ấy tên là bài tập, yêu đương 13 năm rồi vẫn không đá cậu ấy được. Nhớ lại 13 năm đó thiệt tình là chẳng dễ dàng gì sáu. 2541, tôi vẫn đang cưa cầm cô ấy, mọi người comment nghiêm túc đi cho tôi tham khảo với 7. 2467, lúc mới lên đại học, có một vị sư huynh dạy tôi. Muốn có đối tượng thì đừng ngại tỏ tình. Một người không chấp nhận cậu thì tỏ tình với 10 người. 10 người không chấp nhận thì tỏ tình với 100 người. Cứ kiên trì lâu dài thì thể nào cũng có đứa mù. Tôi làm theo cách sư huynh chỉ. Cuối cùng sau vô số lần bị từ chối, tôi đã nắm tay bà bác ở nhà ăn thành công rồi. 8. 2268. Đối tượng của bạn là gì? Tôi chỉ biết Phi Châu Tượng hoặc Á Châu Tượng thôi. Tượng, voi, 9, 1945. Nhờ người tới đánh cho ảnh một trận, rồi ở trong bệnh viện với ảnh cả tuần lễ. Tới giờ ảnh vẫn chưa biết chuyện này, ha ha. 10, 1491. Tôi nói với cô ấy là anh yêu em. Nếu em đồng ý thì cười với anh. Nếu em không đồng ý thì móc cướp mũi ra tặng cho anh. Kết quả là cô ấy cười té ghế. Thành công. 11, 1396. Năm đó cưa cầm bạn gái. Tôi mời cô ấy đi hát karaoke rồi chọn bài Thật Lòng Yêu Em tặng cổ. Ai dè cổ chọn lại bài 1000 năm sau đáp lại. Đang đau khổ thì chợt thông minh bất ngờ. Chọn thêm 2 lần bài Mượn Ông Trời thêm 500 năm nữa cưa đổ cổ luôn. 12, 1031. Có tuyết rồi, mau ra ban công đi. Anh đợi em ở dưới này. Rồi cô ấy chạy ra ban công nhìn thấy trên tuyết viết XXX. Y lớp rồi hỏi, vì sao không viết nốt chữ U? Tôi mới nói anh đã đi 99 bước. Chỉ để đợi em bước một bước cuối cùng được rồi. Thực ra chân tướng là do tôi tè không đủ chữ U nữa nguồn. Weibo dịch, Dennis quy những câu nói thần thánh. 1. Bạn muốn biết bạn ghê tởm đến mức nào? Lần đầu tiên mẹ bạn cảm nhận được sự tồn tại của bạn, bà ấy đã nôn. 2. Gửi mấy má đang cười trụy. Làm ơn về chải răng cho trắng đi đã. 3. Hôm nay vừa xem xong Titanic 3D. Lúc hết phim ra về, có một thằng hâm la lên, cho phụ nữ và trẻ con ra trước. 4. Không phải tôi không muốn làm thục nữ mà là cuộc sống đã ép bà đây thành la sát. 5. Tình yêu chẳng qua chỉ có 2 kết quả. Hoặc là nhà ai nấy về, hoặc là mẹ mày thành mẹ tao. 6. Tôi hận Tần Thủy Hoàng. Hồng đốt sách nhưng không đốt sạch. 7. Trên đời này thứ gì cũng có thể là giả, nhưng chỉ có một thứ duy nhất tôi không thể chấp nhận nó giả. Đó là tờ tiền trong tay. 8. Bên cạnh mỗi chiếc đồng hồ báo thức là một con sâu lười không muốn dậy. 9. Ngủ nướng là dành sự tôn trọng tối thiểu đối cho kỳ nghỉ. 10. Thi cử à, cưng thật là xấu xa. Chẳng những làm tổn thương trái tim của tao mà còn làm tổn thương trái tim của ba má tao. 11. Ngày kết hôn tôi đã chọn xong rồi. Giờ còn thiếu mỗi chú rể chưa chọn xong thôi. 12. Khi bạn cần phải tậu một em laptop mới. Khởi động máy đến 5 phút mà pin chỉ trụ nổi đến phút thứ 3. 13. Gửi thầy, thầy cho con bao nhiêu điểm thì con chúc thầy sống lâu đến bấy nhiêu tuổi. 14. Bày tỏ hay không? Không đáng sợ. Đáng sợ là kết cục không phải là thêm một mảnh tình vắt vai mà là mất đi mất người bạn. 15. Tình yêu của anh dành cho em sẽ luôn tồn tại đến ngày mà bản tin thế giới ngừng phát sóng. Chuyển ngữ, GV nguồn, Tieba nói thử cảm giác của bạn khi tỏ tình thành công. 6892. Cuối cùng cũng chờ tới lúc cô ấy mù rồi. Cuối cùng cũng chờ được tới lúc cô ấy mù rồi. 4804. Tôi không phải chó, tôi biến thành người rồi. Tôi không phải chó, tôi biến thành người rồi. Tôi không phải chó, tôi biến thành người rồi. 3332. Mắc tè cả ngày trời cuối cùng cũng tìm thấy toilet, ha ha ha ha. 2096. Không xa ngày có thể OOFX cùng nam thần rồi, hí hí, thôi không nói nữa. Em đi gội đầu rồi, hẹn hò đây. 1868. Remote TV trong nhà, đồ chùi nồi, tất bẩn, cơm thừa canh cặn đang mỉm cười với tôi, kkkk. 1783. Như chó hoang tìm được chủ ấy. 1737. Bắt được Wi-Fi sóng cực mạnh. 1455. Tao thì hiểu cảm giác tỏ tình mà bị từ chối hơn. 1230. Mẹ nó, bài tập đại số nào cũng làm được hết. 646. Giống như đang chảy dãi nhìn người khác ăn thịt nướng. Xong rồi trong bát của mình bỗng dưng đầy thịt ấy. Nguồn, Weibo dịch, Dennis Quy, Đỗ Mai Quyên. Kể lại chuyện xấu vừa xảy ra vào dịp Tết vừa qua. 16815. Tôi giả bộ nói không cần lì xì. Kết quả là gì? Tôi cất tiền vào thật, còn khen tôi hiểu biết nữa chứ.